Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436. Đoạ thiên vương, ngự thiên vương, Long Tinh Ngân lần nữa hướng về trong đó mà đi, trực tiếp thi triển thiên huyễn vạn hóa, mặc cho lực lượng kích đánh vào trên thân, chân đạp huyễn ngân bộ, dưới chân thời gian lưu động, trong nháy mắt bước vào trong đó, thiên huyễn vạn hóa biến mất. Trong này cũng không có lực lượng cuồng bạo. Cái này, trước mắt tràng cảnh xuất hiện, cùng Long Tinh Ngân trước đó nhìn qua đồng dạng. Đây là từng bước rất đặc thù địa phương. Bốn phía từng cái điểm sáng lấp lóe. Những này điểm sáng tràn ngập các loại lực lượng, giống như là từng cái bọt khí đồng dạng. Long Tinh Ngân thi triển Đông Lai Tử Đồng, làm thế nào cũng nhìn không thấu trong đó đồ vật. Long Tinh Ngân quét mắt một chút bốn phía, phát hiện một bên trên tường khắc lấy mấy chữ. Bên trên nói, ở chỗ này, mỗi cái có thể người tiến vào, mặc kệ là bằng vào cái gì thủ đoạn, đều xem như hữu duyên nhân. Trong này mỗi cái bọt khí, đều ẩn chứa một loại đồ vật. Có thể là linh dược, có thể là binh khí, có thể là bí thuật, cũng có thể là công pháp. Trong đó mỗi cái đều ẩn chứa đủ loại tạo hóa, có mỗi cái đẳng cấp đồ vật. Mạnh nhất thậm chí là thần cấp, kém có thể là bình thường nhất. Mỗi người đều có thể từ đó chọn lựa ba cái bọt khí, sau đó mang đi trong đó đồ vật. Về phần tốt xấu liền nhìn người vận khí. Về phần muốn cưỡng ép đem những này đồ vật toàn bộ lấy đi, trừ phi là thiên thần muốn, không phải vậy, tuyệt đối không thể có thể làm được. Nếu như muốn cưỡng ép đạt được, vậy thì sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian câu thông Long Tinh Trần, để hắn đến cái này địa phương đến, sau đó nhắm lại con mắt, thi triển thập phương hồn thuật, cẩn thận dò xét lấy những này bọt khí tình huống. Tuy nhiên lại làm sao cũng dò xét không đến. Long Tinh Ngân thi triển các loại thủ đoạn, đều không có kết quả. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, hắn đều dò xét không đến, nghĩ đến Long Tinh Trần cũng sẽ không có biện pháp nào. Quả nhiên, rất nhanh Long Tinh Trần liền đến. Hắn cũng nhìn cái kia văn tự, sau đó dùng các loại thủ đoạn dò xét, không có cái gì kết quả. Đại ca, người cũng không có cách nào sao? Long Tinh Ngân thở dài một hơi, lắc lắc đầu, hắn xác thực không có cách nào. Xem ra, chỉ có thể bằng vận khí. Long Tinh Trần gật đầu, cái này cũng không có cách. Hai người tùy ý ở trong đó đi lại. Long Tinh Ngân tiện tay vung lên, bắt lấy một cái bọt khí. Bọt khí phá nát, lộ ra trong đó đồ vật, một cái màu đen hạt châu. Long Tinh Ngân cầm trong tay, cảm thụ một chút, đây là một cái cấm khí. Về phần cái gì phẩm cấp, cần tiến một bước xác nhận. Long Tinh Ngân một tay nhất động, hướng về khác một cái đồ vật chộp tới. Một cái nhân sâm xuất hiện trong tay. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, cảm nhận được trong đó nồng đậm lực lượng. Cùng cái này nhân sâm sinh động, Long Tinh Ngân tay trái phát lực, trong tay phù văn lấp lóe đem tóm chặt lấy. Đây là một cái bán thần dược, huyết hoàng tham ngộ, một loại vô cùng kinh khủng bán thần dược, có thể dịch kinh tẩy tùy, tăng lên võ giả tiềm lực. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thu hồi, nhìn một chút, lần nữa tiện tay chộp tới. Lần này, bắt trong tay chính là một cái ngọc phiến. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, lại là cái này đồ vật, bảy màu ngọc phiến, trong tay hắn có 5 cái, không nghĩ tới ở chỗ này lại lấy được một cái, cái kia chính là 6 cái, còn kém 3 cái, liền có thể quyên góp đủ. Long Tinh Trần thu hoạch cũng không tệ, hai người rời khỏi nơi này, tại thí luyện địa phương, lại đi lòng vòng, không có phát hiện gì. Hai người quyết định đi ngày thứ 10 quan. Ngày thứ 10 quan có một cái kỳ lạ địa phương, nghe nói là trước kỷ nguyên hoặc là thứ nhất kỷ nguyên để lại một cái bí cảnh. Mỗi cái tiến vào thiên quan người đều khát vọng tiến vào. Đáng tiếc, cái kia địa phương người bình thường còn vào không được. Cái kia địa phương là một cái kiếm chủng, xưng là vạn kiếm chủng. Ở trong đó chôn giấu lấy chư thiên vạn kiếm, một thanh bả bảo kiếm, có cường đại, có nhỏ yếu. Tóm lại, trong đó có được đủ loại kiếm. muốn đi vào, chỉ có được cường đại kiếm ý người mới có thể, bằng không, liền sẽ bị trong đó kiếm khí rảo sát. Phải biết, bên trong kiếm khí, cho dù là thiên thần, cũng không nguyện ý đối mặt. Hai người trực tiếp thông qua được tinh không thông đạo, đi tới ngày thứ 10 quan. Nhưng là có chuyện, không thể không khiến bọn hắn ngừng lại. Có hai người, chỉ mặt gọi tên muốn tới khiêu chiến bọn hắn. Mà lại, hai người này mặc kệ là thực lực vẫn là danh tiếng, đều không thể không để bọn hắn ngừng lại. Tiếp nhận khiêu chiến, là Minh tộc cùng Vĩnh Hằng quốc độ người. Hai người lại trong tinh không, cũng xông ra rất lớn tên đầu. Đoạ Thiên Vương cùng Ngự Thiên Vương, hai người thực lực tại liền trọng thiên. Trước đó tại 30 thiên quan, đạt được tinh không lệnh. Sau đó trực tiếp sau này giết trở về, muốn tới khiêu chiến hai người. Hai người thực lực tại 30 vị trí đầu ba thánh nhân thiên quan bên trong, bài danh hàng đầu, càng là hiện tại chiến tích trên bảng nhân bảng thứ 3 thứ 4 tồn tại. Thực lực vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên có rất nhiều người không có công bố, nhưng là cái bài danh này, tuy nhiên có lượng nước, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều trình độ. Long Tinh Ngân hai người lẳng lặng chờ lấy hai người đến bên ngoài thành thánh chiến địa phương. Nơi này có thần chi pháp tắc, có thể tiếp nhận thánh cấp va chạm. Hai người đối với chính mình thực lực vẫn là rất có lòng tin. Hai nhân bàn ngồi ở một bên, lẳng lặng địa minh nghĩ, tại tu luyện bí thuật. Một bên đứng xem càng là một trận không nói. Hai người này, tâm thật là lớn. Đây chính là Đoạ Thiên Vương cùng Ngự Thiên Vương a, vậy mà còn ở nơi này tự mình tu luyện. Một người khác cắt một tiếng, hiếm thấy vô cùng, bọn hắn thế nhưng là người của Long gia, gần nhất truyền xôi trào Dương Dương cổ võ song Long chính là bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn mạnh, thế nhưng là bọn hắn cảnh giới còn thấp đâu. Đoạ Thiên Vương cùng Ngự Thiên Vương thế nhưng là cửu trọng thiên võ giả a. Một bên một người trực tiếp phản bác nói, ta dựa vào, ngươi tiểu tử có phải hay không nhân tộc ta người, vậy mà ủng hộ loạn thế minh người. Nghe được người này lời nói, cái kia võ giả lập tức liền không muốn, ta thấy hắn nói đúng, các ngươi nhân tộc đều là phế phẩm. Một bên một cái người của ma tộc khinh thường nói rằng, ma tộc võ giả, để một bên nhân tộc giận dữ, thế nào, các ngươi mạnh à? Cũng không thấy các ngươi Di Ma Liên Minh có thể ép chúng ta nhân tộc liên minh một đầu. Các ngươi cùng Di tộc hợp lại, cũng không sánh bằng chúng ta nhân tộc. Tiểu tử, muốn đánh nhau phải không thật sao? Cái kia ma tộc giống như là bị đâm trọt chân đau, trực tiếp mắng nói, đến a, có bản lĩnh liền đến a. Bọn hắn độc thân xác thực không phải đối thủ, thế nhưng là liên hợp lại liền không đồng dạng. Ngay tại phía dưới đám người ồn ào thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, toàn bộ bầu trời giống như bị xé nứt, một cỗ kinh khủng khí tức truyền ra, giống như là một cái hoang cổ cự thú xuất hiện. Trong nháy mắt hai bóng người xông ra, hai người trên thân tản ra ngập trời khí thế, vô cùng kinh khủng, giống như là hai đầu cự thú, hướng về Long Tinh Ngân phương hướng mà đến. Lực lượng kinh khủng khiến không gian bốn phía đều đang chấn động. Hai bóng người khí thế, để bốn phía võ giả không tự giác lui lại, thẳng đến lui ra một khoảng cách, cái này mới dừng lại. Hai bóng người bay thẳng lấy Long Tinh Ngân hai người mà đi. Hai đạo quang mang cắt đứt không gian, hướng về hai người mi tâm mà đi. Ngay tại sắp tiếp cận hai người thời điểm, hai đạo quang mang đột nhiên thu hồi. Hai cái thân ảnh rơi vào trên mặt đất, cười to một tiếng truyền ra. Ha ha, không tệ. Hai cái thân ảnh hiển hiện ra, một người mặc màu vàng khinh giáp, một người mặc màu vàng trọng giáp. Hai người xuất hiện, khiến cho bốn phía một trận giống to. Đoạ Thiên Vương, Ngự Thiên Vương, mọi người vây xem, cảm nhận được nó trên người khí thế, trong lòng sợ hãi một hồi. Không nghĩ tới hai người này đã vậy còn quá khủng bố. Vẻn vẹn khí thế, liền để bọn hắn không thể nào chống cự. Ngay tại hai người rơi sau đó, một bóng người theo ở phía sau, trên thân tản ra kinh khủng khí tức. Đoạ Thiên Vương nhìn lấy trước mặt không có động tĩnh hai người, có chút tức giận, hét lớn một tiếng, đến chiến. Hai người không có động tĩnh, để Đoạ Thiên Vương cùng Ngự Thiên Vương sắc mặt biến đổi. Đoạ Thiên Vương cùng Ngự Thiên Vương lúc này giận dữ. Hai người một trưởng hướng về Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần vỗ tới. Kinh khủng trưởng phong để không gian bốn phía đều tại chấn động. Tay của hai người rơi vào hai người trên đầu 1 cm khoảng cách ngừng lại. Đoạ Thiên Vương cùng Ngự Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, không có động thủ, thu tay lại đến lẳng lặng mà nhìn xem hai người. Lúc đầu hai người bọn họ cố ý tới chậm, chính là cho Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần một cái hạ mã uy. Kết quả, hai người căn bản không để ý tới hắn đây. Qua một hồi, Đoạ Thiên Vương hai người sắc mặt xám xanh. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần rốt cục trợn mở con mắt. Hai người đứng lên, nhìn lấy trước mặt hai người. Bọn hắn đã sớm tại đối phương tới thời điểm, liền cảm nhận được, cố ý không có xem bọn hắn. Tiểu tử, các ngươi rất tốt đem chúng ta chọc giận. Đoạ Thiên Vương nhìn lấy tỉnh lại hai người. Âm thanh âm lãnh mà cười cười. Rốt cuộc đã đến sao? Nhanh điểm, chúng ta còn có việc. Không có quá nhiều công phu cùng các ngươi. Long Tinh Trần lười biếng nói rằng. Ngữ khí là như vậy cuồng ngạo. Đoạ Thiên Vương giận quá thành cười. Ha ha, rất tốt. Vậy thì tới đi. Đoạ Thiên Vương còn không có xuất thủ. Phía sau hắn Ngự Thiên Vương liền động. Một trưởng hướng về Long Tinh Trần vỗ tới. Long Tinh Ngân tay phải quấn quanh lấy phong lôi chi lực. Một trưởng nghênh kích. Hai người đánh nhau. Long Tinh Ngân cùng Đoạ Thiên Vương tự nhiên cũng động. Đoạ Thiên Vương không có nương tay. Vừa lên đến chính là thần thuật. Hai tay trong nháy mắt biến vàng. Một cỗ màu vàng dòng nước đem song tay bao bọc. Hai tay tràn ngập mục nát khí tức. Long Tinh Ngân biết rõ. Đây là Hoàng Tuyền Trưởng. Hoàng Tuyền thần chủ khủng bố thần thuật. Hoàng Tuyền thần chủ một tay Hoàng Tuyền pháp tắc. Vô cùng cường đại. Đối phương Hoàng Tuyền Trưởng đập đi qua. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn. Trong tay sinh tử chi lực tràn ngập. Tay phải xuất hiện một chữ chết, tay trái một cái chữ lạ. Trong tay sinh tử chuyển đổi. Sinh tử ấn thi triển. Tay trái vỗ. Sinh mệnh chi lực tràn ngập. Cùng đối phương Hoàng Tuyền chi lực va chạm. Hoàng Tuyền chi lực có được ăn mòn. Tử vong. Độc các loại lực lượng. Có thể ăn mòn ô uế hết thảy đồ vật. Tà ác đến cực điểm. Sinh mệnh chi lực vừa vặn tới tương khắc. Sinh mệnh chi lực cùng Hoàng Tuyền thủy trên không trung phun trào. Truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Long Tinh Ngân tay phải tử vong ấn đánh ra. Tử vong lực lượng tràn ngập. Đoạ Thiên Vương kinh hãi. Một cái tay khác nhất truyền. Đoạ Thiên Quyền đánh ra. Đây là Đoạ Lạc thần chủ bí thuật. Đoạ Lạc chi lực cùng tử vong lực lượng va chạm. Cả hai trên không trung không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân hai tay huy động. Sinh tử kết hợp. Hóa thành sinh tử đồ. Sinh tử đồ tại trước mặt xoay tròn. Mặc cho đối phương thi triển Hoàng Tuyền Trưởng cùng Đoạ Thiên Quyền công kích. Đều bị hóa giải. Long Tinh Ngân hai tay chuyển hóa. Sinh tử ấn tập trung ở một cái tay bên trên. Nắm tay phải bên trên tràn ngập tử vong. Trên thân tràn ngập sinh mệnh. Tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. 6 cái thế giới xuất hiện. Nhất cử chấn vỡ đối phương Đoạ Thiên Quyền. Tay phải tử ấn đánh ra. Rơi vào đối phương Hoàng Tuyền bên trong. Hù dọa kinh khủng khí tức. Đoạ Thiên Vương thi triển thần thuật. Miệng bên trong lẩm bẩm từng cái kỳ quái lời nói. Theo lời nói rơi dưới. Không gian bốn phía một trận chấn động. Trên bầu trời. Hạ xuống một đạo đọa lạc khí. Đọa lạc khí rơi vào trên thân bị Đoạ Thiên Vương hấp thu. Hấp thu cái này đọa lạc khí. Đoạ Thiên Vương cấp tốc biến lớn. Cả người lớn gấp 10 lần. Hóa thành một cái cự nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.